Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2523, Hoàng Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Nhi giấc ngủ này liền là vài ngày. Y nguyên vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu. Để Hàn Sâm trong lòng có chút điểm phiền muộn. Đại Bạch Kình tình huống bên này y nguyên như chú ý, vẫn là tìm không thấy rời đi đường ra. Cái kia Bạch Hổ mặc dù không dám tới gần bọn hắn. Bất quá mỗi lần bầy rắn tiến đến thời điểm, đều có thể nhìn thấy sự xuất hiện của nó khu trục những cái kia quái xà. Đám người đỉnh đầu cây nấm hay là một mực tồn tại. Đến cũng không đau không thương. Hàn Sâm cũng giống như vậy. Hắn mỗi lần sau khi trở về, đỉnh đầu đều sẽ một lần nữa mọc ra cây nấm. Tiến vào hạch tâm lĩnh vực trước đó, lại lấy bản nguyên thủy hoàng thể năng lực. Đem cây nấm cho tách ra. Những hoàng cực tộc đó kỵ sĩ đều bị Bảo Nhi phóng xuất xem như người chèo thuyền sai sử. Bọn hắn đến cũng không dám phản kháng. Coi như phản kháng cũng vô dụng. Bọn hắn làm rõ ràng tình huống nơi này về sau. Coi như thả bọn họ đi. Bọn hắn cũng không dám rời đi Đại Bạch Kình phụ cận. Bảo Nhi có mới đồ chơi. Đến cũng không cảm thấy nhàm chán. Mỗi ngày ôm một cây cây củ cải lớn giống như nhân sâm. Đem một đám hoàng cực tộc kỵ sĩ huấn xoay quanh. Vương cấp cường giả cùng nửa bước thần hóa đều bị giáo huấn giống như là tân binh nhu thuận. Bảo Nhi tiểu thuyền trường danh hào. Ở chỗ này so Hàn Sâm cùng tiểu hồng điểu đều muốn đáng sợ. Người người nghe mà biến sắc. Hàn Sâm vương cấp gen rốt cuộc lại đầy 100 điểm. Cũng không có do dự. Trực tiếp liền đem động huyền lĩnh vực tăng lên một trọng. Hiện tại vương cấp dị chủng gen đầy đủ. Hàn Sâm dự định trước tiên đem động huyền lĩnh vực tăng lên tới đỉnh cấp. Bởi vì huyết mạch mệnh thần kinh sức chiến đấu không được. Chú ngữ cũng không phải chiến đấu phương diện gen thuật. Còn lại chỉ có băng cơ ngọc cốt cùng động huyền kinh hai lựa chọn. Mà động huyền kinh so băng cơ ngọc cốt khó tu luyện. Với lại động huyền kinh đối với tự thân lực lượng yêu cầu tương đối cao. Trước một bước tấn thăng đỉnh cấp, tác dụng sẽ càng lớn. Lĩnh vực mỗi tăng lên một trọng. Đối với thân thể tố chất cùng lĩnh vực lực lượng bản thân đều không nhỏ nhắc nhở. Bất quá Hàn Sâm cũng không có cảm giác được biến hóa về chất. Cái này cùng hắn nghe nói tình huống đến cũng tương tự. Chỉ có cửu trọng hợp nhất tấn thăng nửa bước thần hóa thời điểm. Mới có một chút biến hóa về chất. Nó tăng cường trình độ. Có lẽ cùng cửu trọng lĩnh vực cộng lại cường độ không sai biệt lắm. Thậm chí có lẽ càng mạnh một chút. Tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Dia Rốp hẳn là cũng chờ sắp sốt ruột. Hàn Sâm liền lấy động huyền kinh bản mệnh bánh răng đẩy ra hạch tâm lĩnh vực đại môn. Nguyên bản Hàn Sâm coi là đánh với kim giáp thần tướng một trận về sau. Sẽ có rất nhiều các tộc vương giả tới tìm hắn. Dia Rốp hẳn là chỉ là một trong số đó. Thế nhưng là ai biết Hàn Sâm tiến vào hạch tâm lĩnh vực về sau một cái các tộc vương giả cũng không có thấy. Tại hạch tâm lĩnh vực bên trong bay mấy vạn dặm. Cũng không thấy Dia Rốp tung tích. Kỳ quái. Làm sao lại không có người tới tìm ta đâu. Cái này không khoa học à, chẳng lẽ là ta chào giá quá mắc. Đem bọn hắn đều dọa lui. Hàn Sâm cảm giác có chút kỳ quái. Hắn như vậy chói mắt biểu hiện. Làm sao lại không ai để ý đâu. Mặc dù Hàn Sâm có chút buồn bực. Bất quá cũng chỉ đành đi trước săn giết dị chủng. Chính hắn đối hạch tâm lĩnh vực bên trong dị chủng phân bố lại không quen. Suy tư sau một lát. Liền quyết định đi trước đem cái kia thanh đồng đúc kiếm lô đi tìm đến. Nó hẳn là đối với nơi này hạch tâm dị chủng phân bố hiểu khá rõ. Để nó dẫn đường dù sao cũng so chính mình lung tung tìm vận may muốn tốt. Các loại Hàn Sâm về tới thanh đồng đúc kiếm lô chỗ tinh không về sau. Thật xa liền thấy một con kia thanh đồng đúc kiếm lô. Chỉ là nó hiện tại bộ dáng có chút chật vật. Bị một người mặc áo vàng thiên tộc nữ nhân đánh lô hỏa văng khắp nơi. Đang tại chật vật đào mệnh. Gia hỏa này vận khí thật đúng là kém. Trước đó bị ta thu thập một lần. Hiện tại lại bị một nữ nhân thu thập. Hàn Sâm trong lòng thầm vui. Thanh đồng đúc kiếm lô thấy được Hàn Sâm. Lập tức ô ô bay tới. Tránh qua. Tránh né Hàn Sâm sau lưng. Áo vàng nữ tử bay đến Hàn Sâm trước mặt. Nhìn thoáng qua Hàn Sâm nói ra. Người muốn cướp đoạt con mồi của ta sao? Cô nương hiểu lầm. Tại hạ tuyệt không ý này. Hàn Sâm đánh giá cái kia áo vàng nữ tử nói ra. Con này đúc kiếm lô là ta nuôi sủng vật. Mong rằng cô nương cho tại hạ một điểm chút tình mọn. Thả nó một con đường sống. Cái này hạch tâm dị chủng gen. Coi như là tại hạ cùng với cô nương tạ lễ. Nói xong, Hàn Sâm đem một khối hạch tâm tinh thể hai tay phụng đến cái kia áo vàng nữ tử trước mặt. Chấn Thiên Cung đối với Hàn Sâm có giáo dục tri ân. Hàn Sâm trước đó còn muốn đi Chấn Thiên Cung mời bọn họ che chở. Cái này áo vàng nữ tử xem xét liền là cái thiên tộc. Hàn Sâm tự nhiên không nguyện ý cùng nàng kết thù kết oán. Áo vàng nữ tử nhưng không có đi đón Hàn Sâm trong tay hạch tâm dị chủng gen. Nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Ta cần con này hạch tâm đúc kiếm lô vật liệu làm phụ trợ vật liệu chế tạo một kiện dị bảo. Bình thường dị chủng gen không cách nào thay thế. Cô nương nhất định phải chém giết nó sao? Liền không có những biện pháp khác sao? Hàn Sâm kiên nhẫn hỏi. Biện pháp tự nhiên là có. Bất quá phiền toái chút. Áo vàng nữ tử trầm ngâm nói. Chỉ cần có cái khác biện pháp liền tốt. Cô nương chỉ cần nói ra. Tại hạ nếu là đủ khả năng. Tất nhiên sẽ trợ giúp cô nương đạt thành nguyện vọng. Hàn Sâm cười nói. Áo vàng nữ tử lại chỉ vào thanh đồng đúc kiếm lô nói ra. Người không phải giúp ta. Mà là đổi mạng của nó. Đúng, là tại hạ nói sai. Như vậy cô nương muốn thế nào mới có thể tha cho nó một mạng đâu? Hàn Sâm cũng không so đo. Khẽ cười nói. Nhìn ngươi người còn không hỏng. Nếu là có thể cùng ta cùng một chỗ săn giết một cái hạch tâm đỉnh đồng thau. Mạng của nó liền về ngươi. Áo vàng nữ tử nói ra. Không có vấn đề. Cô nương biết nơi nào có hạch tâm đỉnh đồng thau sao? Hàn Sâm hỏi. Áo vàng nữ tử nhìn từ trên xuống dưới Hàn Sâm nói ra. Hạch tâm đỉnh đồng thau không khó tìm. Bất quá đó là nửa bước thần hóa dị chủng. Người có năng lực săn giết nó sao? Đừng đến lúc đó đi chịu chết. Ta mặc dù không tính là mạnh. Nhưng là giết một cái hạch tâm đỉnh đồng thau có lẽ vẫn là có thể làm được. Huống chi còn có cô nương ngài cùng một chỗ hỗ trợ không phải sao? Hàn Sâm nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Áo vàng nữ tử nói xong liền hướng tinh không một cái phương hướng bay đi. Cô nương, ta còn không biết ngươi tên gì vậy? Hàn Sâm mang theo thanh đồng đúc kiếm lô đuổi theo. Thanh đồng đúc kiếm lô rất sợ cái kia áo vàng nữ tử. Không dám rời nàng quá gần. Trốn ở Hàn Sâm một bên khác. Ta cũng không biết ngươi tên gì. Áo vàng nữ tử hỏi ngược lại. Ta gọi Kim Tể. Hàn Sâm báo lên mình danh hào. Cái này không giống như là cái danh tử. Càng giống là cái danh hiệu. Áo vàng nữ tử nói ra. Danh tử bản thân liền là một cái danh hiệu. Hàn Sâm nói. Đã như vậy. Vậy ngươi liền gọi ta Hoàng Y tốt. Dù sao đều là một cái danh hiệu. Áo vàng nữ tử nói ra. Y y cô nương, ngươi là Chấn Thiên Cung đệ tử a. Hàn Sâm chính mình cũng không báo tên thật. Đương nhiên sẽ không quái áo vàng nữ tử không báo tên thật. Tận lực tuyển một cái tương đối thuận miệng xưng hô. Áo vàng nữ tử lại bĩu môi một cái nói. Làm sao, ta người chủ nợ này còn không có nghe ngóng lai lịch của ngươi. Ngươi đến là đối ta bàn nguồn gốc vấn đề đi lên. Hàn Sâm nghĩ thầm nữ nhân này làm sao tính tình cổ quái như vậy. Không một chút nào tốt ở chung. Hoàng Y lại nói tiếp. Cái kia hạch tâm đỉnh đồng thau không thể coi thường. Bình thường nửa bước thần hóa đều không phải là đối thủ của nó. Không cẩn thận liền có thể mất mạng. Người nói trước đi nói nhìn đều học qua cái gì gen thuật, am hiểu cái gì lĩnh vực. Sư tại gia một tộc kia, miễn cho đến lúc đó mất mạng. Cái kia đến là ta không đúng. Cách chương.